Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1965, chương 157. Ngày phần mềm hack đã mở ra, một ao, gôn hai có người. Kết quả như thế, để Yakushi cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ có chút không ứng phó kịp điểm số 6, không, còn kém cuối cùng một điểm hôm nay cuộc tranh tài này. Chỉ sợ cũng muốn sớm kết thúc rơi mất, tuy nói bọn họ còn có cơ hội tiến công. Nhưng trên sân bất luận người nào, kỳ thực trong lòng đều hiểu Yakushi cao trung bóng chày đội tiến công cơ hội. Có điều chính là người điếc trên đầu lỗ tai, trang trí mà thôi, trước Todoroki Raichi đều không thể bắt hít. Hy vọng những người khác bắt hít khả năng thành công tính quá thấp, phải biết hiện tại Seido cao trung bóng chày đội trên Go Picture đứng không phải là người khác, mà là có đại ma vương danh xưng Sawamura, Eijun Sawamura, hay là ở những khác bản lĩnh lên. Không giống mọi người tưởng tượng kinh khủng như vậy, thế nhưng ở ném bóng chuyện này lên. Nếu như hắn nói mình xếp hàng thứ hai, như vậy e sợ không người nào dám nói mình là thứ nhất, đặc biệt là ở ổn định tính lên, ở cần ổn định phát huy bắt cho ao thời điểm. Sawamura Eijun chưa từng có hàm hồ qua, cứ như vậy để cho Yakushi cao trung bóng chày đội cuối cùng cứu vãn cơ hội cũng chỉ có hiện tại, chỉ có hiện tại bảo vệ Seido cao trung bóng chày đội tiến công, bọn họ mới có thể kiên cường rất xuống, có thể nào có như vậy dễ dàng. Hiện tại Seido cao trung bóng chày đội Batter cũng đã chạy lên gôn hai, bọn họ còn có đầy đủ hai cái cho ao ăn mồi, coi như đón lấy lên sân Batter. Không phải Sawamura, Eijun, Miyuki, Kazuya như vậy siêu cấp quái vật, nhưng Mezono, Shirasu bọn họ cũng không phải ăn cơm trắng vào lúc này. Rất có thể liên tiếp đánh ra hit, không muốn túng chính là được. Yakushi cất trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, Todoroki Raizo huấn luyện viên lẩm bẩm thầm nói. Nói thật, hắn là không thèm để ý đề không sớm kết thúc thi đấu, tuy nói hắn vẫn giáo dục chính mình các đệ tử không tới thi đấu thời khắc cuối cùng, tuyệt đối không thể xem thường từ bỏ bóng chày loại này thi đấu, dù cho là đến nửa sau hiệp 9-2 ao. Kết quả của cuộc so tài cũng không phải xác định, chỉ cần còn có một cái cho ao, đối phương không thể lấy xuống song phương thi đấu thế cuộc. Lúc nào cũng có thể bị sửa này, hay là cũng là bóng chày độc đáo mị lực địa phương, tuy nói có khả năng như vậy tính. Nhưng thực lực chênh lệch không phải dễ như ăn cháo liền có thể lấp bằng, nếu như hiện tại xong phương điểm số là chia đều, hoặc là Yakushi cao trung bóng chày đội lạc hậu một điểm, như vậy Yakushi cao trung bóng chày đội xác thực tồn tại trở mình độ khả thi có thể giống như bây giờ. Yakushi cao trung bóng chày đội đầy đủ lạc hậu nhân ra 6 điểm, trở mình là không thể ở trở mình vô vọng tình huống. Mặc kệ là hiệp 7 kết thúc thi đấu, vẫn là Sawamura Eijun bắt xưa nay chưa từng có try out ghi lại, đối với Todoroki Raizo tới nói cũng không hề khác gì nhau, đều đủ để đẩy nhà bọn họ con trai bảo bối địa vị theo nước lên thì thuyền lên vương giả Seido cao trung cường chứ. Đại ma vương Sawamura Eijun không phải nhân loại chứ, có thể coi là bọn họ. Hắn con trai bảo bối Todoroki Raichi cũng có thể bắt hit toàn quốc trong phạm vi hết thảy ưu tú batter đều tính cả, có mấy người có thể làm đến một bước này. Như vậy so sánh rõ rệt hạ xuống, Todoroki Raichi địa vị một cách tự nhiên hãy cùng nước lên thì thuyền lên ở thi đấu đã thắng lợi vô vọng tình huống này thành Todoroki Raizo chỉ có hai cái theo đuổi, một trong ngoại trừ cái này theo đuổi ở ngoài, Todoroki Raizo còn lại cái kế tiếp theo đuổi liền hy vọng hiện tại trên sân bóng những này năm thứ ba tuyển thủ có thể đánh một trận không có tiếc nuối thi đấu. Bây giờ nhìn lên Sanada bọn họ ở phương diện này làm cũng là rất tốt, bọn họ ánh mắt tinh khiết đối với cuộc tranh tài này, chỉ còn dư lại ngoan cường đấu trí cùng hưng phấn, hai cái mục đích cũng đã đạt đến. còn lấy phương thức gì kết thúc thi đấu? Todoroki Raizo liền không để ý, hắn rất muốn mở. Không giống những người khác như vậy quan tâm mặt mũi, vì lẽ đó vào lúc này. Hắn cho tuyển thủ kiến nghị chính là không muốn túng. Ngạnh lên này bản thân cũng là phù hợp nhất Sanada phong cách sách lược. Sanada tốc độ bóng tuy rằng cũng rất nhanh, nhưng hắn ném bóng loại kia phong cách cũng không phải để batter vung chày thất bại loại hình, mà là thông qua không ngừng biến hóa cutter làm cho đối phương đánh không trúng tâm cầu lấy hắn, như vậy đặc sắc tới nói. Tiếp tục dây dưa xuống, không thể nghi ngờ là đối với bọn họ có lợi. Sanada được ám chỉ sau khi tia không chậm trễ chút nào liền dùng được hắn đối với chính mình huấn luyện viên tín nhiệm. Đã đến tột đỉnh trình độ, đừng nói Todoroki Raizo, huấn luyện viên đưa ra kiến nghị phi thường phù hợp tâm ý của hắn. Coi như không phù hợp tâm ý của hắn, Sanada cũng sẽ cam tâm tình nguyện nghe theo. Vèo, picture ở này một cầu bên trong, dùng tới toàn lực của chính mình bóng chày thế tới hung hăng. Đảo mắt liền bay đến batter box, nguyên bản khí thế hùng hổ, chuẩn bị vung gậy lớn. Mezono đang nhìn đến này một cầu sau khi cũng không biết là nghĩ như thế nào, đột nhiên liền sửa lại ban, binh. Màu trắng tiểu cầu, không có bất cứ hồi hộp gì bị đụng vào đi ra ngoài, nhìn bị chạm đi ra ngoài cái kia viên màu trắng tiểu cầu, Yakushi cập trung bóng chày đội tuyển thủ có chút há hốc mồm, bọn họ không hiểu nổi. Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ tại sao phải làm như vậy? Có điều Yakushi chốt gôn ba, Todoroki Raichi nhìn thấy cơ hội sau khi vẫn là ngay lập tức xông lên trên hắn, bắt đầu chạy như là dã thú. Đảo mắt liền đến bóng chày ngay phía trước, sau đó một cái chép lại cầu, liền chuẩn bị ném về cho gôn một, dừng lại. Vào lúc này, đột nhiên có người hét lớn là catcher vị trí Akiba, Todoroki Raichi, mặc dù có chút không rõ vì sao, nhưng hắn đối với chính mình đội hữu là rất tín nhiệm, theo bản năng liền dừng động tác lại, trở lại gôn ba. Tiếp theo Todoroki Raichi liền nghe đến Sanada dẫn dắt hắn vội vã quay đầu trở lại nhìn về phía gôn ba phương hướng. Vào lúc này Miyuki đã tiếp cận gôn ba, Todoroki Raichi coi như chạy tới cũng ngăn cản không được Miyuki chiếm gôn. Nếu như là người bình thường đụng tới cục diện như thế, như vậy khả năng hoàn toàn không để ý tới gôn ba, trực tiếp ném về cho gôn một, làm Todoroki Raichi não đường về khá là thanh kỳ. Hắn căn bản sẽ không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nghe xong Sanada kiến nghị, hướng về gôn ba chạy, chính đang toàn lực chạy hướng về gôn ba Miyuki khẽ cau mày, sau đó thả người nhào đi ra ngoài. Nhìn thấy Miyuki động tác sau khi, trên gò picture Sanada lập tức truyền đạt thứ hai chỉ thị, ném về cho gôn một. Như thế vừa trì hoãn liền tiểu một giây, nếu như Seido thay đổi khá là nhanh runner, Yakuza cao trung là không thể lại ngăn cản runner. Nhưng rất xin lỗi chính là Mezono cũng không thuộc về tốc độ rất nhanh runner, hắn nhiều lắm cũng coi như hợp lệ mà thôi, ở Seido cao trung chủ lực trong tuyển thủ luận tốc độ chỉ có thể xếp hạng đếm ngược. Hơn nữa Todoroki Raichi tên kia truyền bóng tốc độ mau đến dọa người, ở Mezono chạy lên gôn một trước, màu trắng tiểu cầu đã trước một bước truyền ra, đúng, bóng chày tinh chuẩn rơi vào Mishima găng tay bên trong. Mezono là lạc hậu một bước mới leo lên gôn một chiếm gôn ao. Song phương như vậy giao thủ, để mọi người cùng xem một đôi bệnh thần kinh tự căn bản là không hiểu hai người bọn họ mới đến tột cùng đang làm gì, đến tột cùng ở tranh tài gì đó. Tuy nói động tác đều rất đặc sắc, nhưng chính là có chút khiến người ta không rõ vì sao. Nói thí dụ như tại sao muốn trước về gôn ba đi thử đồ phong sát Miyuki. Trong con mắt người bình thường, hành động này không thể nghi ngờ là phi thường không hợp lý, căn bản sẽ không tìm được bất kỳ lý luận căn cứ, không có bất kỳ đạo lý gì. Yakushi cao trung bóng chày đội người tại sao còn muốn như vậy làm? Thậm chí thiếu một chút, bị đối phương chui chỗ trống phải biết vừa thiếu một chút. Merino liền chạy chiếm gôn, nói như vậy chính là một ao. Gôn 1,3 có người xây đô cao trung bóng chày đội ghi điểm xác suất. Không thể nghi ngờ sẽ tăng lên cực lớn, đương nhiên rồi ở hiện trường xem bóng thi đấu trong những người này, vẫn có mấy cái người rõ ràng nói thí dụ như trốn ở khán đài phía sau cùng bên trong góc mang đỉnh. Đầu mũ bóng chày, hơn một nửa cái mặt cho che khuất tên tiểu tử kia, người này chính là Narumi Yamei. Hắn đối với Yakushi cao trung bóng chày đội cách làm, cảm xúc liền rất sâu. Seido cao trung bóng chày đội ở gôn 2 có người lại có cho ao ăn mồi tình huống, nên làm gì đến tiến công? Đã suy nghĩ ra một bộ hành hữu hiệu tiến công sách lược, nói thí dụ như ban, thậm chí là hit and run, thật giống như vừa ở bề ngoài Mezono cái kia chi ban, chỉ là vì đem Miyuki Uok đến gôn 3, nhưng tình huống chân thực đây. Nếu như Todoroki Raichi ở nhận được cái kia một cầu thời điểm, trực tiếp đem cầu truyền về gôn 1 toàn lực lao nhanh lên Miyuki Kazuya, nhất định sẽ lướt qua gôn 3 chiếm gôn, lao thẳng tới gôn chờ bóng chày ném cho gôn 1. Chốt gôn 1 phản ứng lại ném cho gôn toàn thể, gần như sẽ chỉ hoãn 2 đến 3 giây có thời gian này. Toàn lực lao nhanh Miyuki Kazuya là có rất tỷ lệ đại khái trở lại gôn vừa Yakushi cao trung bóng chày đội A. Sở dĩ để Todoroki Raichi trước về đến gôn 3, mục đích gì cũng không phải vì muốn ở gôn 3 lên giải quyết Miyuki, mà là phòng bị người này tiếp tục chạy về phía trước, cho tới nói giải quyết Mezono phong sát cầu nhiều lắm, xem như là lâu thảo đánh thỏ thu hoạch ngoài ý muốn. Yakushi cao trung bóng chày đội mục đích thực sự chính là không vì không ném cuối cùng này một điểm mà thôi. Từ kết quả nhìn lên, Yakushi cao trung bóng chày đội là thành công, hơn nữa còn là phi thường thành công. Như vậy quấy dày đối phương công kích tiết tấu biện pháp, Inahiro Industrial cao trung bóng chày đội trước đều không thể nghĩ ra được. Thấy hơi biết hôm nay cuộc tranh tài này, Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ hiện ra nhưng đã làm phi thường chặt chẽ kế hoạch cùng sắp xếp, chỉ là rất đáng tiếc thực lực của hai bên chênh lệch ở nơi đó sáng loáng. Bầy Yakushi cao trung bóng chày đội pitcher trận cuối cùng cũng không thể ngăn cản ở Seido cao trung bóng chày đội tiến công, vì lẽ đó thi đấu mới rơi xuống trước mắt cục diện này. Hai ao gôn 3 có người Mezono ảo não trở lại khu nghỉ ngơi, cảm giác trên mặt tối tăm. Sawamura tiến lên khai đạo, vị học trưởng này vừa tiến công cũng không phải ngươi sai, kế hoạch của chúng ta rất hoàn mỹ, muốn trách chỉ có thể trách đối thủ quá giảo hoạt, hoàn toàn ra ngoài chúng ta nằm trong dự liệu, nói. Sawamura Aizun đưa ánh mắt đặt ở Yakushi cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, từ vừa quyết đấu nhìn lên, Seido cao trung bóng chày đội ở cùng Yakushi cao trung bóng chày đội giao thủ trong quá trình là có chút chịu thiệt hay là trong lúc nhất thời không nhìn ra đầu mối gì. Nhưng chịu thiệt, nhưng là chân thực chuyện này đối với Seido cao trung rất bất lợi, tuy nói ảnh hưởng không được thi đấu kết quả cuối cùng, nhưng Seido cao trung một hạng tiến công bí kỹ, không thể tránh khỏi bị phá giải rơi mất. Hiện trường có bao nhiêu đến từ toàn quốc các nơi hào môn săn cầu thủ, hơn nữa những kia phóng viên chuyên nghiệp máy quay phim vừa Yakushi cao trung bóng chày đội giải quyết Seido cao trung bóng chày đội phe tấn công pháp, tình cảnh đó đã bị rất nhiều người ghi chép lại. Tuy nói không phải tất cả mọi người đều có thể từ những này ghi chép bên trong tìm tới phá giải Seido cao trung tiến công sách lược, nhưng này chút không tìm được, vốn là cũng không phải Seido cần phải đề phòng đối thủ bọn họ trình độ quá thứ. Mặc kệ Seido cao trung bóng chày đội dùng phương pháp gì với bọn hắn thi đấu, đều có thể ung dung thắng lợi, dù cho cử đi tất cả đều là thay thế bổ sung cũng không có vấn đề. Còn chân chính cần để cho Seido cao trung bóng chày đội cảnh giác đối thủ nhất định có thể từ cuộc thi đấu này video chung học tập đến chút gì như vậy. Đội bóng dù cho là đặt ở toàn quốc đều là hiếm như lá mùa thu, đếm trên đầu ngón tay đếm một chút đều có thể đếm ra được, mà những này đội bóng đều không ngoại lệ, đều là xây đô cao trung bóng chày đội đại địch. Binh ao, ba ao, công thủ trao đổi cuối cùng xây đô cao trung bóng chày đội cũng chưa hoàn thành. Chính mình trước thiết lập tốt mục tiêu không thể đẹp đẽ bắt điểm thứ bảy, muốn sớm kết thúc cuộc tranh tài này, nhìn dáng dấp là không thể thực hiện được. Yakushi cao trung bóng chày đội các tuyển thủ đối với kết quả như thế biểu hiện tương đương phấn khởi, loại cảm giác đó không hề giống là tổ ngăn cản xây đô cao trung tiến công, thật giống như bọn họ ở thi đấu bên trong chiếm cứ ưu thế như thế, một đám bệnh thần kinh. Sawamura Aizun bất mãn lẩm bẩm một câu, chờ hắn đứng lên gò picture, Sawamura Aizun liền ở trong lòng âm thầm tự nói với mình hắn muốn dùng trong tay màu trắng tiểu cầu khai sáng một thời đại mới, một cái chỉ thuộc về hắn đại ma vương Sawamura Aizun thời đại đọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.